Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 292. Tiếp theo text, đây hết thảy, đều là Tam Thanh cố tình làm. Hai giáo tranh chấp, Tam Thanh phân ra, đây đều là Tam Thanh thủ đoạn, là các thần dùng để mê hoặc thiên đạo giả tượng. Các thần ý đồ dùng loại phương thức này, bỏ đi thiên đạo nghi kỵ. Để tránh tương lai bị thiên đạo tính toán. Chỉ tiếc, Tam Thanh thất bại, Tam Thanh phân ra, chỉ là bắt đầu. Trong tương lai, thiên đạo còn có một loạt thủ đoạn, chờ lấy các thần, phong thần, tên là sắc phong chính thần, kỳ thực lấy suy yếu Tam Thanh thế lực làm mục đích. Quân không thấy, phong thần lượng kiếp qua đi, tiệt giáo đệ tử hoặc là lên phong thần bảng, hoặc là bị người bắt đi, thành tọa kỵ. Đã chỉ còn trên danh nghĩa, xiển giáo 12 kim tiên, cũng không ít phản môn mà ra, nhìn về phía phương Tây Sa Môn, cho nên xiển giáo thực lực hạ thấp lớn, một hồi lượng kiếp qua đi, kẻ thất bại tiệt giáo chỉ còn trên danh nghĩa, người thắng xiển giáo nguyên khí đại thương, Tam Thanh tại Hồng Hoang lực ảnh hưởng, không khỏi hạ xuống mấy phần, mà Tam Thanh bản thân, tức thì bị Hồng Quân Đạo Tổ hạn chế tự do. Không được rời đi thiên ngoại hỗn độn, lấy kết quả đến xem, nhắc tới không phải là thiên đạo cố ý nhằm vào Tam Thanh. Ai mà tin a? Lại càng không cần phải nói về sau Tây Du lượng kiếp. Triệt để nhường Tam Thanh lực ảnh hưởng, hạ xuống thấp nhất, nó địa vị, cũng bị tiếp dẫn, chuẩn đề lấy mà đợi. Vu Yêu về sau, Tam Thanh, mới là thiên đạo họa lớn trong lòng. Gặp lại, chấm ngoặc kép. Cuối cùng nhìn một cái núi Côn Lôn, thông thiên giáo chủ bờ môi khẽ nhúc nhích, sau đó bỗng nhiên quay người, mang theo một đám đệ tử, hướng Đông Hải phương hướng bay đi. Tam đệ, chấm ngoặc kép, nhìn qua trước mắt trống rỗng ngọc hư cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi có chút sầu não, thường ngày cùng ngồi đàm đạo tràng cảnh, sau này, cũng không còn thấy, mà ở ngoài điện, xiển giáo đệ tử quỳ xuống một mảnh. Bên trong tràn đầy sợ hãi, trong lòng đều là bất an, tiệt giáo đi, tiệt giáo vậy mà thật đi, đem tiệt giáo đuổi ra núi Côn Lôn, là xiển giáo đệ tử tha thiết ước mơ sự tình, hiện tại rốt cục đạt thành, bọn họ vốn cho là mình sẽ vui không tự kìm hãm được. Có thể tại trên thực tế, làm các thần thật biết được tin tức này về sau, trong lòng phản ứng đầu tiên, vậy mà không phải là kinh hỉ. Mà là vô tận sợ hãi, đuổi đi tiệt giáo là nhỏ, nếu là bởi vậy xấu Tam Thanh ở giữa tình nghĩa, vậy bọn hắn sai lầm, coi như lớn, xiển giáo đệ tử hay là có tự biết tên, cùng Tam Thanh tình nghĩa so sánh, bọn họ cũng không như trong tưởng tượng trọng yếu. Nguyên Thủy Thiên Tôn chấn nộ, các thần không chịu đựng nổi, lui ra đi, việc này không có quan hệ gì với các ngươi. Qua rất lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới nói, việc này, là Tam Thanh tự biên tự diễn trò xiếc, xác thực không có quan hệ gì với bọn họ, mà liền tại thông thiên giáo chủ rời đi nháy mắt, trên Côn Lôn Sơn, cái kia cỗ che khuất bầu trời khí vận, bỗng nhiên tách ra, hóa thành ba phần, Tam Thanh tách ra rồi, đây là chuyện gì xảy ra, Tu Di Sơn bên trên, tiếp dẫn, chuẩn đề trước tiên có cảm ứng. Kinh nghi bất định hướng núi Côn Lôn nhìn lại, đón lấy, một đám đại thần thông giả cũng phản ứng lại, hiếu kỳ nhìn về phía núi Côn Lôn, trong lòng phỏng đoán không thôi, Tam Thanh đồng lòng, đây mới thực sự là Hồng Hoang đệ nhất, thế gian không ai bằng, chính là Hồng Quân Đạo Tổ xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đánh thắng, Tam Thanh tách ra, mặc dù hay là vô cùng cường đại, nhưng so với trước đó, nó lực uy hiếp, không thể nghi ngờ liền muốn nhỏ đi rất nhiều. Bất quá, huynh đệ bất hòa, đến cùng là một kiện mất mặt sự tình. Tam Thanh như thế nào lại nhường ngoại nhân biết được. Cho nên, mặc cho tiếp dẫn, chuẩn đề cả đám các loại. Nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra cái như thế về sau. Chỉ được bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt. Chính mình suy đoán đi. Tam Thanh phân ra. Không thể nghi ngờ là chấn kinh Hồng Hoang đại sự, có thể theo Tam Thanh trầm mặc, ngoại nhân đều không dám nghị luận việc này, cũng khiến được Hồng Hoang lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Đông Hải là Thông Thiên giáo chủ phúc địa, hắn đại đa số cơ duyên đều là tại nơi đây thu hoạch được, cho nên rời đi núi Côn Lôn về sau, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là tại Đông Hải khác lập đạo tràng. Bởi vậy, hắn mang theo các đệ tử đến. Sư tôn, nếu không đi trước đệ tử đạo tràng nghỉ ngơi mấy ngày, lại đi tìm kiếm chỗ đặt chân. Nhìn qua trước mắt mênh mông vô bờ biển xanh, Huyền Thanh hướng Thông Thiên giáo chủ đề nghị. Hắn mặc dù biết Thông Thiên giáo chủ đạo tràng tại Đông Hải Kim Ngao đảo Bích Du Cung, nhưng Kim Ngao đảo vị trí cụ thể Thông Thiên giáo chủ lại là như thế nào tìm được, Huyền Thanh lại là không rõ ràng. Không có việc gì, cái kia chỗ đặt chân vi sư đã tìm được, ngươi lại đến xem. Cười cười, Thông Thiên giáo chủ hướng về biển sâu chỉ đi. Cái đó là chấm ngoặc kép. Thuận Thông Thiên giáo chủ chỉ dẫn, Huyền Thanh nhìn về phía trước, không khỏi con ngươi co rụt lại, lên tiếng kinh hô. Liền gặp bên trong biển sâu bỗng nhiên nhấc lên sóng gió động trời, xông thẳng lên trời. Sau đó, một đầu to lớn vô cùng kim ngao bỗng nhiên theo trong biển nhô đầu ra, dữ tợn vô cùng, ngửa mặt lên trời gào thét. Đương nhiên, cái này còn không đến mức nhường Huyền Thanh chấn kinh. Chân chính nhường hắn khiếp sợ là đầu này lớn kim ngao tu vi chuẩn thánh. Đây là một đầu chuẩn thánh cấp bậc hung thú. Ha ha, theo vi sư đến. Cười lớn một tiếng, Thông Thiên giáo chủ vung tay lên, đem mọi người đưa đến kim ngao trên lưng. Đây là một hòn đảo lớn, mặc dù không có núi Côn Lôn lớn, nhưng so với Đông Hải Chi Tân còn muốn lớn hơn mấy chục lần. Ở trên đảo, tiên thiên chi khí nồng đậm, chi lan tiên thảo khắp nơi có thể thấy được. Tại cái kia hư không bên trong, càng có từng tia từng sợi hỗn độn khí tràn ngập, cũng không biết là từ nơi đó trào ra. Nơi này, mặc dù không bằng núi Côn Lôn như vậy bao la hùng vĩ mỹ lệ, cũng không có núi Côn Lôn như vậy tạo hóa vô tận, nhưng cũng có khác một phen thần dị, chưa chắc so núi Côn Lôn kém bao nhiêu. Sư tôn, cái này hung thú là? Trong lòng nghi hoặc, Huyền Thanh trực tiếp hỏi ra tới. Đây là vi sư sớm mấy năm tại Đông Hải du lịch lúc đụng phải một đầu hung thú. Cái này hung thú vốn là tiên thiên thủy chi bản nguyên dựng dục tiên thiên thần ma, lẽ ra tiêu dao hồng hoang, tung hoành một thế, nhưng ở khai thiên tích địa phía sau không lâu vẫn còn dựng dục giai đoạn. Hắn ngoài ý muốn nhiễm phải máu của hỗn độn ma thần, dẫn đến hỗn độn sát khí nhập thể, bị làm bẩn linh trí, biến thành hung thú. Vi sư nhìn thấy hắn, cảm thấy hắn thực tế là đáng thương, như ý sinh không đành lòng, muốn hóa giải hắn trên người hỗn độn sát khí, vì hắn mở lại linh trí, liền xuất thủ đem hắn trấn áp, dùng thượng thanh đạo ấn tẩy lễ hắn trên người hỗn độn sát khí, lấy nó tỉnh lại hắn linh trí. Nói xong, Thông Thiên giáo chủ một phát bắt được Huyền Thanh, mang theo hắn hướng kim ngao đầu đi tới. Ngươi lại đến xem. Huyền Thanh theo lời nhìn lại, quả nhiên thấy tại cái kia kim ngao mi tâm có một cái màu xanh đạo ấn, tách ra màu xanh huyền quang, không ngừng tẩy lễ cái này kim ngao chân linh, vì hắn loại trừ bên trong hỗn độn sát khí. Chỉ là quá trình này có chút chậm, đợi đến thượng thanh đạo ấn đem hỗn độn sát khí hoàn toàn loại trừ, còn không biết phải chờ tới cái gì thời đại. Mà lại, cũng không phải là loại trừ hỗn độn sát khí liền có thể khiến cho kim ngao mở lại linh trí. Chuyện này, xa không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Càng là sinh linh mạnh mẽ, càng là khó mà sinh ra linh trí. Lấy đầu này kim ngao chuẩn thánh cấp bậc tu vi mà nói, muốn sinh ra linh trí, sợ là so Huyền Thanh tu luyện tới chuẩn thánh còn muốn khó khăn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.